Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1326, đệ 1325 chương mang nàng đi cấm địa. Tư Nguyệt thấy nàng nói như vậy, hắc hắc cười cười, nói, đừng nói như vậy sao, ta sẽ không cho ngươi chọc phiền toái. Ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút như thế nào ngoạn nhi. Tư Mã U Nguyệt nhịn không được tặng nàng một cái xem thường, thầm nghĩ ngươi xem nhà ngươi Hà Bá liền biết ngươi lời này cỡ nào không thể tin. Ta thực cảm tạ ngươi hôm nay không có vạch trần ta, nhưng là ta là thật sự có chuyện muốn làm ở ni. Ngươi yên tâm, ta bảo đảm nhất định sẽ không đem chuyện của ngươi để lộ ra đi. Tư Nguyệt vỗ bộ ngực nói, ngươi này bảo đảm, ta xem chính ngươi đều không tin đi. Tư Mã U Nguyệt nói, hắc hắc, cũng không phải, ta người này kỳ thật vẫn là thực đáng tin cậy. Chỉ cần ta bảo đảm sẽ không nói đi ra ngoài, liền sẽ không nói. Tư Nguyệt nói, Tư Mã U Nguyệt kỳ thật tưởng nói, chúng ta cũng không thục, nhưng là chính mình không cẩn thận mạo dùng thân phận của nàng, chuyện này là chính mình đoản bản. Nếu thật sự bị nàng nói ra đi, khẳng định sẽ có điều ảnh hưởng. Hiện tại lại ra không được thành, cho nên thật đúng là chính là, ngươi thật sự muốn cùng ta cùng nhau. Ân ân, nếu ta phát hiện không hảo chơi, ta liền đi rồi. Thân phận cũng tiếp tục cho ngươi mượn dùng. Thế nào, không tồi đi. Tư Nguyệt một bộ ngươi chiếm tiện nghi bộ dáng, là không tồi. Tư Mã U Nguyệt nói, bất quá, nếu ngươi thật sự muốn đi theo ta nói, ngươi nhất định phải nghe ta nói. Nếu ngươi làm không được, vậy phải đi hiện tại nhân lúc còn sớm mà đi. Tiểu muội ngươi thật là tuyệt tình, làm ta đi nói như vậy trôi chảy. Thật thương tỷ tỷ tâm money, phòng của ngươi là cái này đi. Mặt sau nhật tử liền phải cùng ngươi cùng nhau ở. Tư Nguyệt nói vào Tư Mã U Nguyệt phòng, bộ dáng này là ngầm đồng ý nàng lời nói. Địch Ngụ cùng Mộ Tư nhìn nàng, nàng thật sự đồng ý làm Tư Nguyệt đi theo bọn họ. Tư Mã U Nguyệt bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói, các ngươi cảm thấy, có thể đuổi đến đi sao? Ngạch, từ đêm nay ở chung xuống dưới, bọn họ đại khái cũng hiểu biết một chút Tư Nguyệt tính tình. Nói nàng hảo ở chung, đó là theo nàng ý tứ tới dưới tình huống, chính là một khi không theo nàng, nàng liền sẽ làm ngươi cảm nhận được. Cái gì là điêu ngoa đại tiểu thư? Chính là, nàng đi theo, sẽ không trở ngại chuyện của chúng ta sao? Địch Ngũ nói, hy vọng sẽ không. Tư Mã U Nguyệt nói, đối với phóng lớn như vậy một cái không xác định nhân tố tại bên người, nàng xác thật trong lòng cũng không đế. Nhưng là nàng từ trước đến nay thừa hành giặc tới thì đánh nước lên nâng nền. Nếu đến lúc đó Tư Nguyệt muốn đảo cái gì loạn nói, nàng cũng sẽ không nương tay. Mặc kệ sự tình gì, đều không thể ảnh hưởng nàng cứu chính mình phụ thân. Hảo, đều ngao một đêm, Mộ Tư ngươi ăn một chút gì đi, nghỉ ngơi một chút đi. Nàng chỉ làm một cái đơn giản bữa sáng. Tư Nguyệt tên kia ở ăn mặt trên so Địch Ngụ cái mũi, nghe thấy tới mùi hương liền ra tới. Oa, không nghĩ tới cư nhiên có bữa sáng ăn. Nàng tự giác ngồi vào bàn ăn trước, nhìn trên bàn hình thức đơn giản lại phong phú bữa sáng, nói, tiểu Mộ Mộ, ngươi cũng thật hạnh phúc, cư nhiên có người nguyện ý vì rửa tay làm canh thang. Đi đi, nói bừa cái gì đâu. Tư Mã U Nguyệt chẳng nàng liếc mắt một cái, này rửa tay làm canh thang nói cũng không thể nói bậy. Hắc hắc, tiểu muội, ngươi đây cũng là có nhàn tâm, sáng sớm liền làm ăn. Tư Nguyệt nói, tiểu Mộ Mộ còn chưa tới TikTok giai đoạn, Một ngày này tam cơm đều đến ăn, Tư Mã U Nguyệt nói. Ăn cơm ngươi có tính toán gì không? Tư Nguyệt hỏi, làm Mộ Tư đi nghỉ ngơi. Ta đi ra ngoài đi dạo, Tư Mã U Nguyệt đem đồ vật làm tốt sau cũng ngồi xuống ăn. Ta mang ngươi đi ra ngoài chuyển đi. Này thành Nam ta cũng tới một đoạn thời gian. Có chút hiểu biết, Tư Nguyệt xung phong nhận việc đảm đương hướng dẫn du lịch. Tư Mã U Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng. Gia hỏa này muốn mang chính mình đi ra ngoài. Lòng tốt như vậy, ngươi đừng như vậy nhìn ta, Tư Nguyệt nói. Ta đâu, là đối với ngươi sự tình tương đối tò mò. Nhưng là ngươi cũng xác thật là muốn đi ra ngoài dạo sao. Mà ta lại so ngươi thục. Vừa lúc đưa ngươi dẫn đường tùy tiện ngươi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy như vậy định rồi, ăn qua cơm sáng, Mộ Tư đi ngủ, những người khác đi ra ngoài. Tư Mã U Nguyệt cùng Tư Nguyệt đi lên mặt, Hà Bá cùng Địch Ngụ đi, rồi mặt. Xem ra Tư Nguyệt cũng xác thật chưa nói dối, nàng đối thành Nam xác thật có chút hiểu biết. Ít nhất so nàng cái này vừa tới muốn quen thuộc nhiều. Nhưng là đối với từ tiểu trà trộn đầu đường Mộ Tư tới nói, liền phải kém ra. Bọn họ đi dạo trong chốc lát, Tư Nguyệt đột nhiên thần bí hề hề nói, ta mang ngươi đi cái địa phương, đi chỗ nào, đi ngươi sẽ biết, Tư Nguyệt nói. Tư Mã U Nguyệt đi theo Tư Nguyệt hướng nàng nói thần bí địa phương đi đến. Càng đi càng cảm thấy đến trước mắt kiến trúc rất quen thuộc. Cuối cùng nàng rốt cuộc nhận ra đây là địa phương nào. Ngươi dẫn ta đến cấm địa tới làm cái gì? Ngươi biết cấm địa, Tư Nguyệt nói. Ta nghe nói nơi này có bảo bối. Cho nên đến xê môn sơ ngươi không phải nói bởi vì cấm địa sao. Cho nên mới phong thành không thể đi ra ngoài sao. Nói không chừng chúng ta đem nơi này làm rõ ràng sau, có thể trợ giúp ngươi sớm một chút đi ra ngoài. Kỳ thật ta có điểm làm không rõ ràng lắm. Vì cái gì này cấm địa có tình huống sẽ cấm người đi ra ngoài? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Cái này ta cũng là nghe gia tộc có người đề qua một lần, Tư Nguyệt nói. Hình như là nói này cấm địa phía dưới có ảnh hưởng toàn bộ quỷ thành tồn tại mạch máu đi. Nếu cái này mạch máu bị phá, kia toàn bộ quỷ thành đều đem không còn nữa tồn tại, như vậy quan trọng. Tư Mã U Nguyệt có chút kinh ngạc, nàng còn tưởng rằng này chỉ là giống nhau cấm địa, bên trong cất giấu cái gì bảo bối linh tinh mà thôi. Đúng vậy. Gần nhất, vài thập niên không biết làm sao vậy, giống như cấm địa nơi này luôn xảy ra chuyện, cha ta bọn họ đều đến nơi đây đã tới thật nhiều thứ, Tư Nguyệt nói. Vậy ngươi biết là cái gì nguyên nhân làm cho sao? Tư Mã U Nguyệt hỏi. Không đúng a, này quỷ thành không phải ở giữa không trung sao? Phía dưới không có gì a, là khí, Tư Nguyệt nói. Bởi vì có khí chống đỡ, cho nên mới sẽ có quỷ thành tồn tại. Cho nên ta đoán rằng, này mạch máu là sẽ ảnh hưởng những cái đó khí. Bất quá kỳ quái, này trước kia đều hảo hảo. Như thế nào gần nhất như vậy, sao. Vậy ngươi đi cha sẽ biết, Tư Mã U Nguyệt nói. Cái gì kêu ta đi cha, ngươi bất hòa ta cùng nhau. Ta còn có chuyện của ta phải làm money, Tư Mã U Nguyệt nói. Lại nói, này quỷ thành sự tình cùng ta lại không nhiều lắm quan hệ. Ta nhưng không nghĩ vì thế mạo hiểm đi loại địa phương này, nói xong. Nàng liền tưởng trở về đi. Nàng đến nơi đây tới mục đích là tìm cha. Nếu bởi vì những việc này bị liên lụy đi vào. Kia nàng thì mất nhiều hơn được. Ngươi liền một chút đều không hiếu kỳ. Tư Nguyệt hỏi. Tò mò cũng muốn phân tình huống. Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi chưa từng nghe qua một câu sao? Lòng hiếu kỳ hại chết miêu, lời nói không thể nói như vậy, sao? Tư Nguyệt nói, nhân sinh trên đời, nếu là đối cái gì đều không hiếu kỳ, kia tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Nếu chờ ta sự tình xong xuôi, ngươi còn đối nơi này có hứng thú nói, ta liền bồi ngươi tới, Tư Mã U Nguyệt nói, đột nhiên cảm giác được tiểu giới có động tĩnh. Một liên hệ thượng, mới phát hiện là tiểu đồng làm ra tới. Hết chương.